Triệu Hậu Tài quay đầu chạy, không dừng lại chút nào. Giang Thạch, Phi Yến, Vân Nhi, mau nhảy vào dung nham phía trước, hấp thụ bao nhiêu tùy thuộc vào khả năng của các ngươi. Nơi đó chính là chỗ diêm ma tộc tái sinh trong lửa. Tể luyện bản thân, Triệu Hậu Tài lớn tiếng kêu. Triệu Phi Yến, Thượng Quan Vân đều kinh ngạc, nhanh chóng nhìn về vùng dung nham đỏ rực trước mặt. Ngay cả Giang Thạch cũng giật mình, cúi đầu nhìn xuống. Dung nham mênh mông, tỏa ra khí đỏ rực, như muốn tan chảy vạn vật, có sức mạnh hủy diệt tất cả. Nhảy xuống đi, tiếng của thiên ma lại vang lên trong đầu Giang Thạch. Giang Thạch không nghĩ ngợi gì, lập tức nhảy xuống, lao vào dòng dung nham. Mau nhảy đi, Triệu Hậu Tài từ phía sau lao tới, hét lớn, kéo theo đệ tử, con gái, cùng nhảy xuống. Khoan đã, còn ta thì sao, còn ta nữa, Trần Lâm không kìm được hét lớn bên ngoài. Đối mặt với dung nham kinh hoàng, hắn không đủ sức để nhảy xuống và chống chịu. Âm, sóng nhiệt mênh mông, đỏ rực, sức mạnh kinh khủng, khi Giang Thạch vừa nhảy xuống, đã có vô số dòng sáng đỏ rực tự động chui vào cơ thể hắn. Những dòng sáng đỏ rực này không chỉ chứa đựng nhiệt độ cao, mà còn chứa đựng sức sống và năng lượng vô cùng mạnh mẽ. Mỗi dòng sáng chui vào cơ thể, dường như đều đang rèn luyện và tẩy rửa thân thể Giang Thạch. Trong cơ thể Giang Thạch, diêm ma cửu chuyển công tự động vận chuyển, như thể trong người hắn xuất hiện một diêm ma tối cao, gào thét, nuốt chửng toàn bộ năng lượng ở đây. Giang Thạch có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể mình và thánh lực trong người đang được cải tạo toàn diện. Hắn không do dự, lập tức nhắm mắt ngồi xuống, mở thiên phú thôn phệ, kết hợp với diêm ma cửu chuyển công, hấp thụ toàn bộ năng lượng nơi đây. Không chỉ hắn, Triệu Hậu Tài, Triệu Phi Yến, Thượng Quan Vân vừa nhảy xuống cũng vậy. Thân thể bọn hắn không tự chủ, vạn lỗ chân lông phát sáng, như biến thành những vòng xoáy nhỏ. Thay vì nói họ đang hấp thụ năng lượng đỏ ở đây, phải nói năng lượng này đang chủ động chui vào thân thể họ. Đây chính là sự kinh khủng của diêm ma tộc, không cần tu luyện gì nhiều, vào nơi truyền thừa, năng lượng tự động đổ đầy thân thể. Thậm chí tốc độ năng lượng tràn vào thân thể họ còn nhanh hơn tốc độ Giang Thạch thôn phệ. Giang Thạch nhíu mày, nhanh chóng bơi xa hơn về phía sâu hơn. Năng lượng sâu hơn có vẻ dữ dội hơn, cũng kinh khủng hơn. Chương 831, Diêm Ma Truyền Thừa 4. Thiên phú thôn phệ của hắn mở ra, vạn lỗ chân lông kêu ù ù, vừa lao tới đã biến thành một mặt trời nhỏ hình người. Trong khoảnh khắc, toàn bộ khu vực truyền thừa trở nên vô cùng nóng rực. So với sự nóng rực nơi đây, bên ngoài tiếng nổ ầm ầm rung chuyển cả vùng, kèm theo những tiếng gầm gừ kinh khủng, Triệu Hậu Đức vẫn không thể phá vỡ sự phong tỏa của hai diêm ma hộ vệ. Nhìn thấy thời gian càng kéo dài, hắn càng thêm tức giận, lập tức bỏ qua đối thủ, quay lại chạy về phía lối đi. Hắn nhận ra với sức mạnh của bản thân, không thể nào giải quyết được hai diêm ma hộ vệ này, phải dẫn Thạch Tượng Quỷ đến mới có hy vọng. Dù phải chia sẻ cơ duyên nơi này với Thạch Tượng Quỷ, còn hơn để toàn bộ rơi vào tay Triệu Hậu Tài. Phục phục phục, Triệu Hậu Đức phun ra vài ngụm máu lớn, lao về phía lối đi, sau đó kết ấn bằng hai tay, lớn tiếng hô, bắt đầu toàn lực phá giải phong ấn. Dưới tác dụng của máu và pháp ấn, phong ấn trước mặt hắn không duy trì lâu, nhanh chóng bị hắn phá vỡ. Gầm, phong ấn vừa phá, bên ngoài liền truyền đến tiếng gầm giận dữ, kèm theo sát khí cuồn cuộn, tràn ngập khắp nơi, lao về phía Triệu Hậu Đức. Triệu Hậu Đức lớn tiếng, đừng động thủ, là ta. Thạch Tượng Quỷ vốn định tung một quyền về phía Triệu Hậu Đức, đột nhiên chuyển hướng, đánh vào vách núi bên cạnh. Lực lượng kinh khủng bùng nổ, vách núi nứt toát, vang lên tiếng rền rỉ, bắt đầu nổ tung. Cơ duyên ở đâu? Thạch Tượng Quỷ hét lớn. Đừng nóng, cơ duyên ngay phía trước, nhưng bị diêm ma hộ vệ ngăn cản, chúng ta phải liên thủ, giải quyết hai diêm ma hộ vệ này. Triệu Hậu Đức hét lên giận dữ. Mắt Thạch Tượng Quỷ lập tức híp lại, nhìn về phía hai thân ảnh khổng lồ bằng lửa trước mắt. Hắn gầm lên một tiếng, mang theo sát khí mãnh liệt, như xuyên qua không gian, tung một quyền tới. Triệu Hậu Đức bên cạnh cũng lập tức lao ra, tiếp tục tham gia vào trận chiến. Trong khoảnh khắc, nơi này ầm ầm không ngừng, đất động núi lở, bùng nổ từng luồng khí mạnh mẽ. Không xa, Trần Lâm và Thiên Quỷ đã sợ hãi run rẩy, lo lắng không yên, nhanh chóng ẩn núp. Thời gian trôi qua, trong tiếng nổ dữ dội bên ngoài, dưới dung nham, Giang Thạch, Triệu Hậu Tài, Triệu Phi Yến, Thượng Quan Vân vẫn đang hết sức hấp thụ. Nhưng rất nhanh, Triệu Hậu Tài tỉnh lại, toàn thân đã bão hòa, không thể hấp thụ thêm chút năng lượng nào. Hắn mở mắt, lộ vẻ đau khổ, nói, xem ra vết thương năm đó của ta vẫn quá nặng, dù vào nơi truyền thừa này, cũng không thể hoàn toàn chữa khỏi. Hấp thụ nhiều năng lượng như vậy, hẳn cũng chỉ chạm được ngưỡng cửa bán thần. Nếu không bị thương, năng lượng nơi đây chắc chắn có thể đẩy hắn dễ dàng lên thần linh. Sau khi hắn tỉnh lại, Triệu Phi Yến, Thượng Quan Vân gần đó cũng mở mắt, thần sắc vui vẻ. Hiển nhiên thân thể họ cũng đạt đến mức bão hòa, không thể chứa thêm chút năng lượng nào. Cả hai đều rất ngạc nhiên, cảm nhận sức mạnh tràn ngập trong cơ thể. Cha, ta dường như đã đạt đến bán thần, trong đầu có rất nhiều thông tin mới, Triệu Phi Yến kinh ngạc nói. Sư phụ, ta cũng vậy. Thượng quan Vân nói, biết rồi, ta cũng như các ngươi. Triệu Hậu Tài thở dài, Phi Yến và Thượng quan Vân cũng vì vết thương nên không thể tiếp tục hấp thụ. Về thông tin trong đầu, chỉ là thông in truyền thừa vốn có trong huyết dịch. Cha, Giang Thiếu Hiệp hình như vẫn chưa xong. Triệu Phi Yến quay lại nhìn, không kìm được nói. Triệu Hậu Tài cảm thấy kỳ quái, ánh mắt đã nhìn về phía Giang Thạch, chỉ thấy thân thể của hắn hoàn toàn bị ánh sáng chói lòa bao phủ. Một luồng khí tức mạnh mẽ và rộng lớn không ngừng tỏa ra từ trong cơ thể Giang Thạch. Phía sau hắn ẩn hiện một thân ảnh khổng lồ, uy nghiêm khủng khiếp, lửa bao quanh, tràn ngập khí tức không thể xâm phạm, không thể kháng cự. Chỉ cần nhìn qua, cũng khiến người ta không tự chủ được mà rùng mình sợ hãi. Không thể tin nổi, thật sự không thể tin nổi. Triệu Hậu Tài mặt nghiêm trọng, thì thầm, hắn lại sắp ngưng tụ được Diêm Ma pháp thân. Rốt cuộc hắn là truyền nhân của Diêm Ma tộc hay ta mới là truyền nhân của Diêm Ma tộc? Diêm Ma pháp thân. Triệu Phi Yến và Thượng Quan Vân đều lộ vẻ nghi hoặc, nhìn về phía Triệu Hậu Tài. Đây là một loại thân thông cực kỳ hiếm có trong Diêm Ma tộc, uy lực vô cùng lớn, khó mà tưởng tượng, không liên quan đến tu vi, không liên quan đến tư chất, hoàn toàn phụ thuộc vào cơ duyên. Năm đó ta cũng không ngưng tụ được Diêm Ma pháp thân. Triệu Hậu Tài nheo mắt nói nhỏ. Khó vậy sao? Vậy Giang Thiếu Hiệp thì sao? Cả hai đều tròn mắt kinh ngạc. Cho nên ta mới nói tiểu tử này không tâm thường. Triệu Hậu Tài đáp lại đầy nghiêm trọng. Ầm ĩ. Bỗng nhiên, từ phía trên đầu họ vang lên tiếng nổ nặng nề. Sắc mặt Triệu Hậu Tài thay đổi, vội ngẩng đầu nhìn lên, kêu khế, không xong rồi, nhị đệ của ta sắp phá được Diêm Ma hộ vệ. Các ngươi ở đây đừng ra ngoài, ta đi ngăn cản một lát. Cha, ngươi phải cẩn thận. Triệu Phi Yến vội vàng nói. Chương 832, Diêm Ma pháp thân một yên tâm, ở nơi này, hắn còn không giết được ta. Triệu Hậu Tài để lại một câu, thân hình nhanh chóng bay lên trời, lao ra ngoài. Lập tức, cuộc chiến hỗn loạn hơn nữa lại vang lên bên ngoài, kèm theo những tiếng nổ trầm đục, động tĩnh cực lớn. Âm y, rất nhanh, máu bắn tung tóe, thân thể Triệu Hậu Tài lại bay ngược về từ trên cao. Chắc sư phụ, Triệu Phi Yến và Thượng Quan Vân kêu lên một tiếng, vội vàng lao tới. Nhưng vừa mới xông ra, thân hình Triệu Hậu Đức và Thạch Tượng Quỷ đã từ trên cao lao xuống, cười gắn một tiếng, một quyền mỗi người, đánh thẳng vào hai người. Bụp bụp, máu bắn tung tóe, hai bóng người bay ngược ra, đập mạnh về phía sau, không chịu nổi một đòn. Ha ha ha, Triệu Hậu Đức cười trước tiên, đôi mắt đầy tà ác quét quanh. Cơ duyên chỉ địa, giấu ta bao năm, cuối cùng cũng bị ta vào được. Cơ duyên của Diêm Ma tộc, dựa vào đâu mà không có phần của ta? Ngươi là đồ bỏ đi đã ngăn ta bao năm, giờ còn không ngoan ngoãn để ta vào. Cơ duyên chỉ địa, giấu ta bao nhiêu năm nay, cuối cùng vẫn bị ta vào được. Cơ duyên của Diêm Ma tộc, tại sao lại không có phần của ta? Ngươi là tên phế vật đã cản đường ta bao nhiêu năm, giờ còn không ngoan ngoãn để ta vào sao? Hắn ác độc trừng mắt nhìn Triệu Hậu Tài đang bị trọng thương phun máu, giận dữ quát lên. Bên cạnh, Thạch Tượng Quỷ mặt lạnh lùng, ánh mắt quét nhìn xung quanh, đột nhiên mắt hắn co lại, chú ý đến Giang Thạch ở không xa. Gan to thật, còn dám hấp thu, đi chết đi cho ta, Thạch Tượng Quỷ hét lớn, sát khí quang cuộn, thân hình tức khắc lao tới, không chút do dự, trực tiếp tung một quyền vào Giang Thạch. Giang Thiếu Hiệp, Triệu Phi Yến và Thượng Quan Vân đều kinh hô. Chỉ có Triệu Hậu Tài trong lòng vui mừng, lập tức nắm lấy tay Triệu Phi Yến và Thượng Quan Vân, ra hiệu họ bình tĩnh. Chỉ thấy Thạch Tượng Quỷ một quyền đánh tới, khí tức cuồn cuộn, hắc quang bùng nổ, trực tiếp oanh thẳng vào người Giang Thạch. Âm y, âm thanh vang dội, quang mang bùng nổ, như một quyền đánh vào miệng núi lửa phun trào, ánh sáng không ngừng bắn ra, kinh thiên động địa, toàn bộ dung nham phun trào ra ngoài. Một cột sáng khổng lồ ngay lập tức bùng lên, lan tỏa ra khắp phương viên vô số dặm. Ở nơi xa, vô số thần linh đang tìm kiếm thân ảnh Giang Thạch. Trong khoảnh khắc này, tất cả đều co rút đồng ử, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ trong một cái nhìn, họ đã cảm nhận được một khí tức cường đại quen thuộc từ cột sáng khủng khiếp này. Đây là Diêm Ma chân hỏa của Diêm Ma tộc sao? Là khí tức chân hỏa của Diêm Ma tộc. Chẳng lẽ còn có tàn dư của Diêm Ma tộc sống sót? Sao có thể? Mau qua đó dâm ồ, những thần linh vừa tiến vào đều hét lớn, thân thể hóa thành từng luồng sáng, nhanh chóng tiến về phía cột sáng khủng khiếp đó. Cột sáng khổng lồ đáng sợ lại nhanh chóng thu nhỏ, biến mất trong vô tận dung nham. Sắc mặt Thạch Tượng Quỷ biến đổi, không thể tin nổi, mắt tròn trừng lên, cả nắm đấm vẫn đang dính chặt trên người Giang Thạch. Chính xác mà nói, lúc này không phải hắn đang chủ động tấn công Giang Thạch, mà là hắn bị lực lượng của Giang Thạch hút chặt lấy. Một luồng lực hút vô cùng mạnh mẽ lúc này đang dính chặt lấy nắm đấm của hắn, khiến toàn bộ sức lực và tinh khí của hắn nhanh chóng bị hút ra ngoài. Ngươi! Thạch Tượng Quỷ trong lòng kinh hãi giận dữ, gầm thét, toàn thân sát khí cuồn cuộn, như thể trong cơ thể có 10 vạn ngọn núi lửa cổ đại đang bùng nổ, phát ra sức mạnh không thể đo lường. Hắn vừa toàn lực giãy giụa, vừa vung nắm đấm còn lại đánh mạnh vào đầu Giang Thạch. Đôi mắt Giang Thạch đột nhiên mở ô, lóe lên một tia lạnh lẽo. Đối diện với nắm đấm toàn lực của Thạch Tượng Quỷ, hắn không né tránh, trực tiếp dùng đầu đập mạnh vào nắm đấm. Bapo phục, một cú chạm mặt, nắm đấm cứng rắn vô kiên bất tồi của Thạch Tượng Quỷ lập tức nứt ra, máu bản tung tóe, lẫn với những mảnh vỡ đen. Một cơn đau đớn cực độ tức thì xuyên thấu thần kinh Thạch Tượng Quỷ, khiến hắn phát ra một tiếng thét đau đớn. Nhưng đó vẫn chưa là gì. Giang Thạch sau khi dùng đầu đập nát một cánh tay của Thạch Tượng Quỷ, toàn thân lập tức đứng dậy, âm một tiếng, vô số dung nham xung quanh đều cuồn cuộn trào lên. Thạch Tượng Quỷ đau đớn kêu la, cánh tay còn lại vẫn dính chặt trên người Giang Thạch. Hắn liều mạng giãy giụa, hét lớn, Triệu Hậu Đức, mau đến đây, người này có vấn đề, mau đến đây. Đột nhiên, từ miệng hắn phun ra một luồng hắc quang lớn, dày đặc, mang theo khí tức ăn mòn khủng khiếp, ập thẳng về phía mặt Giang Thạch. Đây là nguồn gốc tối âm mà hắn khổ luyện nhiều năm, tối âm tối độc, cực kỳ đáng sợ, thần linh bình thường, dù chỉ dính một chút, cũng sẽ bị trọng thương, không thể thoát khỏi. Đây là chiêu cuối của hắn. Nhưng đối diện với hắc quang vô tận mà hắn phun ra, Giang Thạch mặt lạnh tanh, không thèm để ý, há miệng hút một hơi, âm một tiếng, toàn bộ hắc quang đều bị hắn hấp thu. Hắc quang tối âm tối độc đáng sợ không còn lại chút nào. Cảnh tượng khủng khiếp khiến Thạch Tượng Quỷ biến sắc, không dám tin vào mắt mình. Chương 833, Diêm Ma Pháp Thân 2 nhanh chóng, Giang Thạch nắm lấy cánh tay còn lại của Thạch Tượng Quỷ, dùng lực bẻ mạnh. Rắc, cánh tay còn nguyên vẹn của Thạch Tượng Quỷ ngay lập tức bị Giang Thạch bẻ gãy, máu bắn tung tóe, thảm thương vô cùng. Ai Thạch Tượng Quỷ lập tức phát ra những tiếng kêu thảm thiết, sau đó ánh mắt Giang Thạch lạnh lùng, một tay tỏa sáng rực rỡ, như biến thành một mặt trời khủng khiếp, âm một tiếng, đánh vào cằm Thạch Tượng Quỷ. Lực lượng vô địch bùng nổ khiến cả mặt Thạch Tượng Quỷ lập tức nứt ra, đầu nát vụn, toàn thân bay ngược ra ngoài, âm một tiếng, thảm thương không nỡ nhìn. Bên kia, Triệu Hậu Đức cũng nhận ra điều bất thường, mắt co rút, kinh giận nói, Diêm Ma Pháp Thân. Hắn hét lớn, toàn thân bùng nổ ánh sáng, vô số bóng ảnh hiện ra, dày đặc, tràn đầy khí tức tuyệt vọng và tử vong, áp tới thân Giang Thạch. Đây chính là tuyệt học thành danh của hắn Chư Giới Trầm Luân. Tuy nhiên, lần này đối diện với Chư Giới Trầm Luân, Giang Thạch không còn chút sợ hãi, toàn thân khí tức bùng nổ, xông thẳng qua, như hóa thành một thanh thiên đao đáng sợ, trực tiếp xuyên qua Chư Giới Trầm Luân, đánh tan Chư Giới Trầm Luân. Một quyền đấm thẳng vào mặt Triệu Hậu Đức, lực lượng mạnh mẽ và đáng sợ khiến Triệu Hậu Đức không kịp phản ứng, âm một tiếng, bay ngang ra ngoài, không thể chống đỡ, đập mạnh xuống đất ở xa. Giang Thạch toàn thân bao phủ trong ngọn lửa, khí tức cuồn cuộn, thân hình khủng khiếp cao chừng 9 mét, toàn thân như được đúc từ dung nham. Phía sau hắn là một pháp thân khổng lồ cao hàng chục trượng, lửa cháy rực rỡ, lạnh lùng, uy nghiêm, nóng bỏng, tràn đầy khí tức tử vong, coi thường vạn vật, như một chúa tể thực sự của thế gian. Cảm giác thật mạnh mẽ, hắn thì thầm, bước về phía trước, khí tức nóng bỏng và đáng sợ khóa chặt nơi này. Các ngươi truy sát ta lâu như vậy, giờ cũng nên kết thúc rồi. Lúc này, Giang Thạch, thân hình to lớn và đáng sợ, toàn thân lửa cháy bùng bùng, ánh sáng rực rỡ, như một chúa tể đi lại trong vô tận dung nham. Toàn bộ dung nham hùng vĩ đều theo khí tức của hắn mà cuộn trào. Dung nham xung quanh hắn trào dâng, mang đến một cảm giác hủy diệt tất cả, áp đảo tất cả. Như thể hắn đã trở thành một kẻ hủy diệt tối cao. Đặc biệt là pháp thân phía sau hắn mơ hồ và uy nghiêm, như một vị thần cao cao tại thượng, đôi mắt sâu thẳm, trống rỗng, tràn đầy sự coi thường đối với vạn vật thế gian. Dưới ánh mắt đáng sợ này, dù là Triệu Hậu Tài hay Triệu Hậu Đức đều cảm thấy run rẩy, như một chúa tể diêm ma thực sự tái xuất thế gian. Triệu Hậu Đức bị đấm vỡ mặt, máu phun tung tóe, mắt sưng lên, ánh mắt tràn đầy sự kinh hoàng và sợ hãi. Chết tiệt, sao lại như vậy, sao lại như vậy, giọng hắn the thé, như gặp quỷ sống. Diêm Ma Pháp Thân, trong lịch sử Diêm Ma tộc rất ít người có thể luyện thành, nhưng bây giờ lại bị một kẻ ngoại tộc luyện thành. Quan trọng hơn nữa, kẻ ngoại tộc này bây giờ đã thành thần linh, khiến hắn bị áp đảo. Rõ ràng mới khoảnh khắc trước, đối phương còn đang trốn chạy dưới sự truy sát của hắn, không dám quay đầu lại. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, đã có thể đánh bay hắn. Sự chênh lệch trước sau này khiến hắn không thể chấp nhận được, ngũ quan đều vặn vẹo vì giận dữ. Triệu Hậu Đức, giết hắn, cùng hợp sức giết hắn. Thạch Tượng Quỷ bên cạnh, từ bụng truyền ra tiếng gầm giận dữ, cái đầu vừa bị Giang Thạch đập nát đang dữ dội vặn vẹo, bắt đầu tái tạo lại, phát ra một trận khí đen đen, như một bóng đen khổng lồ, nhanh chóng phục hồi nguyên dạng. Triệu Hậu Đức mặt đầy máu, giận dữ vô cùng, đã dùng hành động để biểu hiện ý chí. Mở miệng phun ra một luồng sáng bạc rực rỡ, như một con trông bạc múa lượn, nhanh chóng đánh về phía thân Giang Thạch. Đây là một thanh thước bạc khổng lồ, ánh sáng rực rỡ, chứa đựng sức mạnh vô cùng lớn, là bảo vật hắn tiêu tốn nhiều công sức để luyện chế. Tuy nhiên đối diện với công kích của hắn, Giang Thạch vẫn không né tránh, thân hình nhanh chóng xông tới, trực tiếp tung một quyền mạnh mẽ đánh vào thước bạc khổng lồ, phát ra một tiếng răng rắc. Toàn bộ bề mặt của cây thước khổng lồ màu bạc lập tức bùng nổ ánh sáng, xuất hiện vô số vết nứt, bay ngược về phía sau. Giang Thạch không hề nương tay, sau khi đánh bay cây thước bạc mà Triệu Hậu Đức phun ra, lập tức triển khai chiêu thức mạnh nhất, tấn công thẳng vào thân thể Triệu Hậu Đức. Thạch tượng quỷ, còn không ra tay, Triệu Hậu Đức hét lên the thé, quanh thân hiện ra ánh sáng đen, ngay lập tức xuất hiện 9 cây thương dài màu đen u ám, tỏa ra khí tức khủng khiếp, bề mặt như đang nhỏ giọt máu đen, khiến không gian trở nên mờ mịt, kỳ dị và đáng sợ. Hắn điều khiển 9 cây thương dài đen tối, trực tiếp tấn công vào thân thể Giang Thạch, sương mù đen cuồn cuộn, như móng vuốt của ác quỷ, khiến người ta khó lòng phòng bị. Đồng thời, thạch tượng quỷ bên cạnh gầm lên một tiếng, toàn thân nhanh chóng chuyển sang màu đỏ như nhuộm một lớp sơn máu. Ngay khi lớp máu xuất hiện, khí tức của hắn liền tăng vọt, vang dội, sức mạnh tăng lên gấp nhiều lần. Hắn giẫm mạnh chân, lại một lần nữa lao mạnh về phía Giang Thạch. Đối diện với sự tấn công của hai kẻ cực mạnh, Giang Thạch không chút sợ hãi, khí tức quang cuộn, pháp thân lửa phía sau như một vị thân diêm ma sống dậy, hai tay kết ấn, một luồng khí vô song từ hắn bùng phát, vô lượng cao, vô lượng đại. Chương 834, Diêm Ma Pháp Thân 3. Không thể ngước nhìn, không thể chống đỡ y. Nhân Hoàng Ấn. Ông, hắn dùng cơ thể trực tiếp đỡ 9 cây thương đen mà Triệu Hậu Đức phóng ra, 9 cây thương đen tóe lửa, như bị sét đánh, rung mạnh, rồi tất cả bay ngược ra. 9 cây thương đen mất đi ánh sáng đen, xuất hiện vô số vết nứt. Giang Thạch thân hình như tia chớp, xuyên qua không gian, một chưởng khổng lồ và đáng sợ đập mạnh vào thân thể Triệu Hậu Đức. Không, Triệu Hậu Đức kinh hãi hét lên, vội vàng chống đỡ. Bục y. Âm thanh khủng khiếp, không gian rung chuyển. Một chưởng đánh xuống, khiến thân thể Triệu Hậu Đức từ giữa không trung rơi xuống, máu tươi phun trào, thân thể suýt bị xé toạc, xương cốt gãy không biết bao nhiêu. Gầm. Bên cạnh vang lên tiếng gầm giận dữ của thạch tượng quỷ, từ miệng hắn phát ra sóng âm đỏ rực, cuồn cuộn như sóng máu, bao phủ khắp nơi, tràn về phía Giang Thạch. Hắn định ảnh hưởng, khống chế Giang Thạch. Đây là thân thông thân hồn mà hắn luyện, có tác dụng cực mạnh đối với linh hồn của bất kỳ ai. Ngay khi vừa gầm ra, Giang Thạch lập tức nhíu mày, cảm nhận rõ ràng hồn phách của mình đang rung động kịch liệt, ba hồn bảy phách đều hỗn loạn. Nhưng nhanh chóng, nguyên hồn chân giải và thiên phú phệ hồn bắt đầu phát huy tác dụng, ánh sáng trong đầu hắn bừng lên, lập tức chặn lại sóng máu. Ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo, toàn thân lao nhanh về phía trước, chiến lực được đẩy lên đến cực hạn, tấn công thẳng vào thân thể thạch tượng quỷ. Thạch tượng quỷ thấy không thể ảnh hưởng đến Giang Thạch, sắc mặt thay đổi, nhưng nhanh chóng gầm lên, như ác quỷ địa ngục, lao vào Giang Thạch, định giao đấu với hắn. Ầm ầm ầm, tiếng đổ vang, máu tươi tung tóe, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thân thể thạch tượng quỷ ngay lập tức bị Giang Thạch áp đảo toàn diện. Các chiêu thức khủng khiếp liên tiếp giáng lên hắn, khiến xương cốt gãy vụn, thân thể tan vỡ, thân hình liên tục bị đánh bay. Nhưng Giang Thạch không hề có ý định buông tha, dựa vào thiên phú thần hành, bám sát thân thể hắn, liên tục tung quyền mạnh mẽ và khủng khiếp, đánh tan thân thể hắn thành mảnh vụn. Cuối cùng, toàn thân Giang Thạch bỗng bừng sáng, như biến thành một mặt trời rực rỡ, hai tay giơ cao xích dương đế ấn, lại một lần nữa đập mạnh xuống thân thể thạch tượng quỷ. Ầm ầm, hai, thân thể thạch tượng quỷ cuối cùng không chịu nổi, dưới sự công kích cực hạn của Giang Thạch, lập tức vỡ vụn, các mảnh thân thể bắn ra khắp nơi, chỉ còn lại một linh hồn mờ nhạt, phát ra tiếng gầm giận dữ và kinh hãi, từ mặt đất nhanh chóng bay lên, định trốn thoát. Triệu Hậu Đức bên cạnh lại trừng lớn mắt, miệng phun máu, lòng không thể tin nổi. Thạch tượng quỷ có thực lực không kém hắn, lại bị Giang Thạch đánh tan thân thể, chỉ còn linh hồn. Đùa gì vậy? Nhưng đó chưa phải là hết. Giang Thạch sau khi đánh tan thân thể thạch tượng quỷ, toàn thân lập tức bay lên trời, như biến thành một tia sáng vĩnh cửu, đuổi theo linh hồn thạch tượng quỷ. Một tay lớn đã nhanh chóng chụp tới. Triệu Hậu Đức, mau giúp ta. Thạch tượng quỷ kêu lên thảm thiết. Triệu Hậu Đức hoảng hốt, không nghĩ ngợi gì, lập tức hóa thành một luồng sáng, quay đầu bỏ chạy. Loạn rồi, thực sự loạn rồi. Tên nhân loại này sắp giết chết thạch tượng quỷ, sao có thể? Lúc này hắn đã hoàn toàn kinh hãi, không dám tiếp tục ở lại. Bởi vì tiếp tục ở lại, rất có thể hắn cũng sẽ bị Giang Thạch giết chết. Đáng chết Triệu Hậu Tài, ngươi đem cơ duyên cho người ngoài, không cho ta, ta sẽ không tha cho ngươi. Triệu Hậu Đức gầm lên giận dữ, toàn thân lao ra ngoài. Giang Thạch một tay chộp lấy linh hồn thạch tượng quỷ, không để ý đến sự giải dụa và tiếng hét của hắn, trực tiếp vận chuyển thiên phú phệ hồn, bắt đầu toàn lực thôn phệ. Đồng thời hắn nhanh chóng bay lên trời, đuổi theo Triệu Hậu Đức, quyết tâm diệt khẩu. Tin tức nơi này tuyệt đối không được tiết lộ. Một khi đánh động đến chư thần bên ngoài, hắn sẽ gặp phải rắc rối lớn. Ngay khi Giang Thạch vừa đuổi ra, Triệu Hậu Đức bất ngờ quay lại, phất tay một cái, lập tức tung ra vô số quả cầu đỏ như máu, sáng rực, như những mặt trời nhỏ, nhấn chìm Giang Thạch. Giang Thạch hai tay kết ấn, nhanh chóng che mắt. Những quả cầu máu rơi xuống người hắn liền phát ra tiếng nổ ầm ầm, đất rung núi chuyển, lửa bốc cuồn cuộn, toàn bộ khu vực dung nham rung chuyển dữ dội. Vô số dung nham đỏ rực phun lên trời. Bị chặn lại, thân thể Triệu Hậu Đức vụt qua, cuối cùng hoàn toàn thoát khỏi nơi này. Giang Thạch bị năng lượng hỗn loạn đẩy lùi, rơi vào dòng dung nham đỏ rực. Nhưng hắn nhanh chóng vọt ra, chân đạp mạnh, thân hình như tia chớp đỏ, lại một lần nữa lao nhanh về phía Triệu Hậu Đức. Bên ngoài dãy núi nối tiếp, Triệu Hậu Đức sắc mặt hoảng loạn, không dám dừng lại, điên cuồng chạy trốn, tốc độ được đẩy lên đến cực hạn, lòng đầy phân nộ, uất ức, nhục nhã và hối hận. Những cảm xúc hỗn loạn này khiến hắn suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi. Năm xưa hắn không tiếc phản bội Diêm Ma tộc, còn chấp nhận trở thành thái giám, từ bỏ khả năng sinh con, trả giá quá lớn, cuối cùng lại tay trắng. Chương 835, Diêm Ma Pháp Thân 4 không nhận không nhận được cơ duyên ở đây, còn bị một tên nhóc từ đâu ra đánh trọng thương, chỉ có thể chật vật bỏ trốn. Hắn không cam lòng, nỗi nhục nhã này khiến hắn muốn ngửa mặt gào thét. Bất ngờ, Triệu Hậu Đức biến sắc, phát hiện phía trước có dao động mãnh liệt, nhìn kỹ, liền vui mừng. Phía trước, giữa trời đất, có 7-8 luồng sáng rực rỡ đang bay tới. Chính là Nhật Nguyệt Song Thần và những người khác. Nhật Nguyệt Song Thần, mau giúp ta phát hiện ra người mà các ngươi muốn tìm, Triệu Hậu Đức kêu lên the thé. Giang Thạch đuổi theo sau, mắt híp lại, sát khí bùng phát, tốc độ tăng lên gấp đôi, lao nhanh tới, năm đấm phát sáng, tấn công mạnh vào sau lưng Triệu Hậu Đức. Nhật Nguyệt Song Thần và những người khác đang tới đã nhận ra tình hình phía trước, thấy thân hình Giang Thạch, liền hét lên, một loạt ánh sáng khủng khiếp đã được họ phóng ra, tấn công Giang Thạch. Bùm, tiếng nổ vang, ánh sáng bừng lên khắp nơi, lan tỏa khắp bốn phía. Những đòn tấn công của mọi người đã trực tiếp ngăn chặn nắm đấm của Giang Thạch. Triệu Hậu Đức thân hình thoáng qua, cuối cùng cũng thoát khỏi Giang Thạch, nhanh chóng đến giữa đám đông, tóc tai rối bù, mặt mày trắng bệch, trong mắt đầy kinh hãi và âm u. Nhật Nguyệt Song Thân, mau giết hắn, hắn chính là người các ngươi đang tìm. Triệu Hậu Đức giọng sắc nhọn, vội vàng quay người chỉ trỏ. Nhật Nguyệt Song Thần và các thần linh khác mặt mày trầm xuống, ánh mắt như tia điện, đồng loạt nhìn về phía đối diện, trong lòng nhanh chóng nặng trĩu, khí tức dâng trào. Giang Thạch, ngươi thế mà đột phá thần linh, Diêm Ma chân hỏa, ngươi là người của Diêm Ma tộc. Nhật Nguyệt Song Thân và các thần linh xung quanh đều giọng trầm xuống, chăm chú nhìn Giang Thạch. Tin tức này không hề tốt, vô cùng tồi tệ. Vốn dĩ thực lực Giang Thạch đã rất kỳ quái, không phải thần linh mà có thể chống lại thần linh, giờ hắn thành thần linh, chẳng phải càng mạnh hơn trước. Điều quan trọng hơn là trên người hắn phát ra khí tức Diêm Ma chân hỏa bừng bừng. Bọn họ không thể quên được nỗi sợ hãi từng bị Diêm Ma tộc áp đảo năm xưa. Là các ngươi, đuổi thật nhanh, Giang Thạch giọng thản nhiên, dừng lại lần nữa, quanh người bừng cháy dữ dội, như hóa thành chủ tể của lửa, khắp người toàn là khí tức tàn bạo, nóng rực. Đã đuổi đến đây, vậy thì các ngươi cũng đừng đi nữa, cùng ở lại hết đi, hắn bình tĩnh nói, pháp thân khổng lồ sau lưng mắt lạnh lẽo, nhìn xuống mọi thứ. Hừ, ngông cuồng, các vị thần trước mắt đều hừ lạnh, ánh mắt băng giá. Tên súc sinh này có gì đó kỳ quái, ai đề nghị bắt hắn lại ngay. Nghiên cứu kỹ xem rốt cuộc hẳn có bí mật gì. Một vị thần linh mặc áo đen, tóc đen, da trắng bệch lạnh lùng nói. Hắn tên là Âm Thiên Pháp Thần, cũng là một vị thần linh đệ nhất bộ, nổi danh ngoài Hồng Hoang Đại Sơn, có vô số môn đồ. Rất hợp ý ta, tên này trước đây biểu hiện đã có nhiều điểm đáng ngờ, giờ lại vô duyên vô cớ ngưng kết Diêm Ma Pháp Thân, dù sao cũng không bình thường. Vị thần linh thứ hai lạnh giọng nói. Giang Thạch, ta cho ngươi một cơ hội nữa. Nếu ngươi tự nguyện đầu hàng, chúng ta sẽ không làm tổn thương ngươi. Nếu không đừng trách chúng ta. Nhật Nguyệt Song Thần trong đó Nhật Thần nhìn Giang Thạch, lạnh lùng nói. Không cần, ta vẫn thích trực tiếp ra tay hơn. Giang Thạch đáp, bước chân tiến về phía trước, thân hình đột nhiên tăng tốc, lập tức biến mất, giây sau đã lao thẳng về phía đám người. Ngông cuồng, mọi người hét lớn, nhanh chóng ra tay. Nhưng thân pháp của Giang Thạch quá nhanh, không ai bắt kịp, nhấp nháy qua lại, trực tiếp xuyên qua các đòn tấn công của mọi người, đột ngột xuất hiện trước mặt Âm Thiên Pháp Thần. Âm Thiên Pháp Thần sắc mặt biến đổi, nhanh chóng nở nụ cười lạnh, chờ ngươi lâu rồi. Hắn xoay tay, xuất hiện một hộp ngọc đen, từ bên trong bùng nổ vô tận kiếm khí dày đặc đen tối yêu dị, mang theo khí tức tử vong như một trận mưa kiếm đen, trực tiếp nhấn chìm thân thể Giang Thạch. Giang Thạch vừa xuất hiện đã bị trận mưa kiếm khủng khiếp này bao phủ. Trận mưa kiếm mạnh mẽ và đáng sợ, dù là hắn cũng không khỏi rùng mình. Nhưng rất nhanh hắn xoay tay, Thôn Thiên Hồ xuất hiện trong tay, thôi động, lập tức bùng nổ sức hút vô tận như một mắt biển đen, nuốt chửng vô tận kiếm khí đen. Chỉ trong chớp mắt, trận mưa kiếm đen khủng khiếp này đã bị Thôn Thiên Hồ hút sạch. Âm Thiên Pháp Thần sắc mặt biến đổi lần nữa, cảm thấy bất lợi, thân hình hóa thành một mảng mây đen, lập tức biến mất. Nhưng thân hình Giang Thạch đã nhanh chóng lao ra, dưới thiên phú thấu thị, thân thể âm thiên pháp thần không chỗ nào ẩn náu, toàn bộ sức mạnh của Giang Thạch tập trung trong nháy mắt, nhanh như chớp. Đế kinh vận chuyển, Diêm Ma pháp thân, lúc này, thân ảnh khổng lồ sau lưng hắn gầm thét, phát ra tiếng vang chấn động, bốn bề không gian lập tức bị ngọn lửa vô tận bao phủ. Dứt âm, chỉ một quyền, đã xuyên qua thân thể âm thiên pháp thần, đánh bật hắn ra khỏi hư vô, thần huyết bắn tung tóe, miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Chương 836, thần linh đệ nhị bộ một, các vị thần khác đồng loạt hét lên, toàn thân phát sáng, bất chấp tất cả lao tới cứu, hòng giết Giang Thạch. Nhưng Giang Thạch không hề quan tâm, mạnh mẽ chấn động, làm thân thể âm thiên pháp thần nổ tung ngay tại chỗ, tóm lấy thần hồn của hắn, trực tiếp nhét vào miệng. Cảnh tượng kinh hoàng khiến các vị thần đang lao tới đều biến sắc. Đây là loại sức mạnh gì? Lại nuốt sống thần hồn, Giang Thạch hét lớn một tiếng. Sau khi nuốt chửng thần hồn của âm thiên pháp thần, toàn thân bùng nổ ngọn lửa ngút trời, trực tiếp thôi động thiên phú tỏa long đến cực hạn. Âm một tiếng, như có một tầng ánh sáng rực rỡ từ cơ thể hắn khuếch tán ra, bừng bừng cháy, bao phủ bốn phương tám hướng. Trong chớp mắt, các vị thần đang lao tới đều biến sắc, cảm thấy thần lực của mình đang bị áp chế nhanh chóng, như bị phong tỏa, chỉ còn lại sức mạnh của cơ thể. Tỏa long phong ấn toàn bộ thánh lực, thần lực của tất cả những người cung cấp, chỉ còn lại sức mạnh nhục thân. Trước đây Giang Thạch chưa đạt đến thần linh, nên thiên phú tỏa long khó mà có tác dụng với thần linh. Nhưng giờ hắn đã thành thần linh, dưới sự gia trì của Diêm Ma pháp thân, thiên phú tỏa long lập tức phong tỏa xung quanh, hình thành một lĩnh vực, phong tỏa toàn bộ nhóm thần linh trước mắt. Đừng vội, từ từ thôi, hôm nay không ai chạy thoát được đâu, Giang Thạch giọng lạnh lùng, bước về phía trước, mang theo một luồng khí tức áp bức. Dưới sức mạnh khủng khiếp của thiên phú tỏa long, 7-8 vị thần linh có mặt đều bị áp chế thần lực, chỉ còn lại thân thể, ai nấy lộ vẻ kinh hoàng, cảm nhận được điều kỳ quái. Họ rất quả quyết, khi phát hiện thần lực bị áp chế, lập tức hét lớn, mượn sức mạnh thân thể hùng mạnh, lùi lại phía sau, tìm cách rời khỏi vùng tĩnh vực kỳ quái này. Nhưng Giang Thạch không dễ gì bắt được họ, sao có thể để họ rời đi. Dưới thiên phú tỏa long, hắn thôi động thân thể đến cực hạn, toàn thân phát sáng từ từng lỗ chân lông, ngũ tạng lục phủ như biến thành lò lửa đáng sợ, toàn thân lao nhanh qua. Trong cuộc chiến thân thể tuyệt đối, sức mạnh của hắn to lớn, gần như vô địch, chỉ cần một bước đã vọt xa hàng ngàn mét, lập tức nhắm vào một vị thần linh. Chết đi, hắn vung tay, ánh sáng rực rỡ, như một mặt trời thân đáng sợ, chỉ cần sóng chấn động đã xé nát không gian. Vị thần linh đó mặt mày kinh hoàng, dưới một chưởng của Giang Thạch, cảm nhận rõ ràng khí tức tử vong. Trong lòng hắn không thể tin được, cố hết sức chống đỡ. Các đạo hữu, mau ngăn hắn lại, hắn hét lớn. Vào khoảnh khắc này, hắn bỗng cảm thấy tóc gáy dựng đứng, linh hồn run rẩy. Các vị thân xung quanh cũng đều thay đổi sắc mặt, vừa định lao lên hỗ trợ, thì chưởng của Giang Thạch đã trực tiếp giáng xuống thân thể vị thần đó. Buồn một tiếng, hai cánh tay của hắn bị đánh vỡ, như gỗ mục, hoàn toàn không thể cản được Giang Thạch dù chỉ một chút. Xương cốt, thịt nát bay tán loạn, cảnh tượng vô cùng thảm khốc. Sau đó, bàn tay của Giang Thạch như bàn ủi nung đỏ, không ngừng lại, mạnh mẽ giáng vào vùng ngực đối phương, buồn một cái, trực tiếp xuyên qua, kèm theo tiếng hét thảm thiết. Ngông cuồng, mau dừng lại, các vị thần đồng loạt hét lên. Nhưng Giang Thạch không thèm để ý, sau khi chưởng phá nát vị thần đó, hai bàn tay hắn trực tiếp mạnh mẽ xé toang, cốt một tiếng, như xé tranh, ngay tại chỗ xé sống vị thần đó. Máu đỏ tươi văng tung tóe, sau đó bắt lấy linh hồn đối phương, trực tiếp nhét vào miệng. Cảnh tượng kinh hoàng khiến mọi người kinh ngạc. Họ không dám tưởng tượng, một con người làm sao lại trở nên đáng sợ như vậy. Dù sao, người vừa rồi cũng là một vị thần, đường đường là thần lại bị người ta một chưởng đánh chết, nuốt cả linh hồn, thật khó tin. Nhưng Giang Thạch hoàn toàn không có ý định dừng lại, như một con thú điên cuồng, nhảy lên, mang theo khí tức hung tợn đáng sợ, lao về phía các vị thần khác. Các vị thần biến sắc, hoàn toàn không muốn đối kháng với hắn ở đây, mà tiếp tục lựa chọn rút lui. Khi thần lực chưa khôi phục, đấu cận chiến với Giang Thạch không khác gì tự sát, nhưng họ muốn rút lui, rõ ràng vẫn là quá chậm. Bùng, lại một vị thần bị Giang Thạch khóa chặt. Khí tức kinh khủng trực tiếp bao phủ hắn, khiến tóc gáy hắn dựng đứng. Vị thần đó kinh hãi, hét lớn, Giang Thạch, ngươi muốn làm gì, thật sự muốn cố chấp sao, ngươi ra tay ở đây, chẳng lẽ không sợ người thân và bạn bè ngươi gặp báo thù sao, mau dừng lại. Giang Thạch mắt lóe lên tia lạnh liêu, sức mạnh trong lòng bàn tay càng kinh khủng hơn, phát huy tối đa thân thể mình, một chưởng giáng mạnh vào thân thể vị thần đó. Hắn cả đời ghét nhất là bị người khác đe dọa. Vị thần đó hét lớn, không cam lòng ngồi chờ chết, dốc hết sức mạnh đốt cháy thân thể, hy vọng lấy được sức mạnh to lớn, muốn cản Giang Thạch, toàn thân tỏa ra một lớp huyết quang lạnh lẽo. Giang Thạch, ngươi không làm gì được ta, các vị đạo hữu, đừng đi nữa, mau cùng ra tay. tiếng vang lớn, sóng chấn động kinh khủng lan tỏa khắp nơi. Chương 837, thần linh đệ nhị bộ 2. Sự phản kháng của đối phương hoàn toàn vô ích trước Giang Thạch, dưới sức mạnh tối đa của hắn, toàn bộ rừng núi bị phá hủy, sóng chấn động kinh khủng bao trùm vị thần đó, khiến hắn hết cộng hát ả mờ, thân thể tan vỡ ngay tại chỗ. Quá mạnh mết Giang Thạch đấu cận chiến, đúng là không phải con người, hoàn toàn không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào. Dù đối phương đốt cháy tinh khí, lấy được sức mạnh, nhưng dưới đấu cận chiến tối đa, vẫn bị nắm đấm của Giang Thạch đập nát. Các vị thần khác càng kinh hãi, họ càng không muốn ở lại lâu hơn. Họ chỉ muốn bằng mọi cách nhanh chóng thoát khỏi trường vực quái dị này. Chỉ cần ra khỏi trường vực này, họ sẽ khôi phục thần lực, sẽ có vô số biện pháp đối phó Giang Thạch. Ó tiếng hét thảm vang lên từ phía sau, vị thần đó cũng không thoát khỏi số phận, bị Giang Thạch nuốt chửng linh hồn. Giang Thạch thân thể tiến về phía trước, như tia chớp kinh khủng, lại lao lên phía trước. Khi hắn tiến lên, Thiên Phú Tỏa Long cũng nhanh chóng theo sát, khiến mọi người chạy đến giờ vẫn chưa thoát khỏi Tỏa Long khống chế. Cuối cùng, các vị thân còn lại cảm thấy không đúng. Họ biết không thể cứ chạy thế này nữa. Nếu không sẽ bị tiêu diệt từng người một, Giang Thạch, mau dừng lại, ngươi thật sự muốn để bạn bè và người thân ngươi chết thảm sao? Nếu ngươi không dừng lại, sẽ có người vào đại hoành thế giới, đồ sát cả triệu người. Giang Thạch, ngươi thật sự muốn thấy cảnh máu chảy thành sông sao? Đến lúc đó, chúng sinh sẽ vì ngươi mà chết, các vị thần hét lên. Nhưng những lời đe dọa này không những không khiến Giang Thạch dừng lại, mà còn kích thích thêm sát ý trong lòng hắn. Những vị thần này, vì đạt mục đích không từ thủ đoạn, rõ ràng là thần, nhưng thực ra không bằng lợn. Các ngươi muốn báo thù, Giang Thạch giọng lạnh lùng, thân thể to lớn phía sau nhanh chóng đuổi theo, giọng nói lạnh lùng, như không có chút cảm xúc, vang lên trong tai bốn vị thần còn lại. Vậy thì tất cả đi chết đi, Giang Thạch bùng phát ra vạn trượng lôi điện, trong tay nhanh chóng ngưng tụ, trực tiếp hóa thành một cây giáo sáng chói hoàn toàn bằng lôi điện, chứa đựng sức mạnh vô cùng. Hắn vung giáo, nhắm thẳng vào một vị thân phía trước, dùng sức ném đi. Cây giáo lôi điện khủng khiếp xuyên qua hư không, mang theo sóng chấn động đáng sợ, lao thẳng như một mặt trời chói sáng. Đây là thiên phú buông lôi của hắn. Khi phát huy hết sức, gần như không thể cản phá. Vị thần đó đang không ngừng đe dọa Giang Thạch, miệng nói đủ lời độc ác, nhưng rất nhanh sắc mặt biến đổi, hét lớn, dốc hết sức phản kháng. Ông, lôi điện nổ tung, hư không tan vỡ. Sóng năng lượng vô biên ngay lập tức bao phủ thân thể hắn, mang theo máu tươi. Những tia lôi điện bao phủ cả thân thể và linh hồn hắn, miệng hét lên thảm thiết. Sau đó, thân thể Giang Thạch như cọng IA chớp xuyên qua thân thể đối phương, bắt lấy linh hồn hắn, lại nuốt xuống. Nhật Nguyệt Song Thần và Triệu Hậu Đức đều cảm thấy lạnh lẽo trong lòng, hoàn toàn hoảng loạn. Các vị thần bên cạnh liên tiếp chết đi, tất cả như một giấc mộng. Họ là thần linh, dù mất thần lực, vẫn nên là vô địch chứ. Nhưng bây giờ lại bị một kẻ vô danh không ngừng tàn sát, lên, cùng giết hắn, Nhật Thần hét lên, như bắt đầu liều mạng, mắt đỏ ngầu. Hắn thấy được sự mạnh mẽ của Giang Thạch, cây giáo lôi điện khủng khiếp có thể tấn công từ xa, dù họ có chạy thế nào, cũng không thể thoát khỏi tấn công của Giang Thạch. Chỉ có quay lại chiến đấu mới có cơ hội sống sót, chết tiệt, sao lại thế này, Triệu Hậu Đức giọng nhọn. Đến giờ vẫn không thể chấp nhận. Rõ ràng mọi thứ đều nằm trong tay hắn, giờ lại bị đảo ngược. Ba người đồng loạt quay lại, bùng phát ra sóng chấn động mạnh mẽ, hét lên, bắt đầu sử dụng thủ đoạn mạnh nhất của mình, tấn công Giang Thạch. Lúc này, ba người đều không tiếc đốt cháy tỉnh huyết toàn thân, hy vọng lấy được chút thần lực gia cường. Phải nói rằng, dưới sự đốt cháy gần như tuyệt vọng của họ, thực sự đã phá vỡ một chút phong tỏa của Tỏa Long, khiến họ lấy lại được chút thần lực. Vừa cảm nhận được sóng thần lực, họ lập tức hét lên, trực tiếp dùng vũ khí mạnh nhất của mình, phát ra vô lượng quang mang, lao về phía Giang Thạch. Nhật Nguyệt Song Thần bên kia trực tiếp tung ra hai vòng sáng chói, một vòng Nhật Nguyệt hợp bích, như một mặt trời một mặt trăng chiếu rọi trên cao, phát ra sóng chấn động kinh khủng. Triệu Hậu Đức bên kia thì tay cầm một lá cờ lớn đen tối, hắn toàn lực lắc mạnh, từ trong lá cờ bay ra vô số khí đen, kèm theo tiếng kêu sắc nhọn chói tai. Không đếm được bao nhiêu oan hồn quỷ dữ bay ra từ lá cờ đó, như phủ kính trời đất, lao thẳng về phía Giang Thạch, thiêu đốt tỉnh huyết. Giang Thạch mắt trầm xuống, phát ra tiếng hừ lạnh, thân thể diêm ma phía sau kết hợp với thiên phú buông lôi, toàn thân bỗng hiện ra vạn trượng lôi điện và hỏa quang, giao hòa với nhau, như một ngôi sao băng cháy rực. Loạn thất bát tao, tất cả chết đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 838, thần linh đệ nhị bộ ba. Hắn hét lớn, thân thể bay ngang qua không trung, phát huy sức mạnh tối đa, lao thẳng về phía trước. Trong tiếng nổ kinh khủng, Giang Thạch phát huy thần uy, như thân ma hiện thế, một luồng sáng chói bao phủ tất cả. Trong ánh sáng vô tận, máu bắn tung tóe, tứ chỉ đứt gãy bay khắp nơi. Rất nhanh, Triệu Hậu Đức, Nhật Nguyệt Song Thần thân thể tàn tạ bay ngược ra, từng người kinh hoàng tột độ, toàn thân đầm máu. Thân thể Giang Thạch như hình với bóng, sau khi đánh bay họ, nhanh như chớp lao tới, một đấm một người, đập tan thân thể Triệu Hậu Đức và Nhật Nguyệt Song Thần, nuốt luôn linh hồn của họ. Đến đây, các vị thần truy đuổi toàn bộ chết thảm. Thân thể Giang Thạch cuối cùng dừng lại, đứng vững trên không trung, toàn thân lửa cháy cuồn cuộn, tỏa ra khí tức nóng rực, như một vị thần lửa, lòng dâng trào. Hắn cảm nhận kỹ lưỡng sức mạnh thần thánh dâng trào trong cơ thể mình, chỉ cảm thấy lúc này thực sự mạnh mẽ chưa từng có. Bỗng nhiên, hắn phản ứng lại, nhanh chóng quay lại nơi truyền thừa trước đó. Ánh sáng lóe lên, rất nhanh Giang Thạch từ trên trời giáng xuống, lại xuất hiện trong dòng dung nham đỏ rực trước đó. Giang Thạch, ngươi đã trở lại, còn đệ đệ của ta, Triệu Hậu Tài vội vàng nói, lòng đầy lo lắng. Hắn bị ta giết rồi, Giang Thạch đáp lại. Triệu Hậu Tài sắc mặt biến đổi, rồi thở dài một tiếng. Giết hay lắm, lòng hắn cảm xúc lẫn lộn, không rõ là vui hay buồn. Tiền bối, ta đã ngưng tụ được Diêm Ma pháp thân, hơn nữa trong đầu còn xuất hiện vô số thông tin, dường như đều liên quan đến Diêm Ma tộc. Giang Thạch suy nghĩ, nói, nhưng ta không phải là người Diêm Ma tộc, tại sao lại ngưng tụ được Diêm Ma pháp thân, điều này trước đây ta cũng từng thắc mắc. Triệu Hậu Tài cười khổ một tiếng, nói, nhưng sau khi nghi bay đi, ta đã nghĩ thông. Thực ra rất đơn giản, trước đây Diêm Ma tộc của ta từng trải khắp các đại vị diện, ở mỗi vị diện đều để lại huyết thống. Chỉ là sau khi Diêm Ma tộc chúng ta diệt vong, những huyết thống đó đều đã tuyệt tích. Theo ta thấy, tổ tiên của ngươi hẳn cũng có huyết thống của Diêm Ma tộc. Vì vậy, khi nhận được truyền thừa này, ngươi mới xuất hiện hiện tượng phản thôi đờ hai. Giang Thạch ánh mắt lóe sáng. Huyết mạch phản tổ, hắn suy nghĩ, cảm thấy có lý. Nếu không thì không thể giải thích được Diêm Ma pháp thân phía sau hắn. Đại Hoành thế giới là một vị diện mạnh do chúng ta nắm giữ. Ngày xưa, rất nhiều tộc nhân Diêm Ma từng hoạt động ở đây, thậm chí từng có dấu vết của hàng chục vạn tộc nhân Diêm Ma. Vì vậy, để lại huyết mạch cũng không có gì lạ, Triệu Hậu Tài nói. Ta hiểu rồi, Giang Thạch nhẹ gật đầu, lại nhìn về phía biển dung nham vô tận trước mặt, trong mắt hiện lên tia sáng, nói, ta chuẩn bị lợi dụng năng lượng ở đây, để một lần nữa ổn định cảnh giới của mình. Việc tiếp theo xin nhờ tiền bối xử lý, được, Triệu Hậu Tài liên tục gật đầu. Giang Thạch không khách khí, bay thẳng tới nơi xa, ngồi xuống, bắt đầu vận hành thiên phú thôn phệ, toàn lực thôn phệ năng lượng vô tận nơi đây. Hắn muốn xem giới hạn của mình là ở đâu, hiện tại có được nhiều năng lượng truyền thừa như vậy, chính là thời điểm tốt để hắn tiến hành thôn phệ. Năng lượng huyết sắc vô biên cuồn cuộn như những con rồng nóng bỏng, điên cuồng tràn vào cơ thể Giang Thạch, bao bọc hắn lại. Triệu Hậu Tài sắc mặt kinh ngạc, từ xa nhìn Giang Thạch, lòng đầy cảm xúc phức tạp, nhanh chóng gọi đệ tử, con gái, bay ra ngoài. Thời gian trôi qua, cả thế giới bên ngoài xôn xao, những cao thủ còn lại trong số 13 vị vẫn đang tìm kiếm tung tích của Giang Thạch khắp nơi. Lúc này, họ còn chưa biết Giang Thạch hiện tại đã mạnh đến mức nào. Thoát cái đã nửa tháng trôi qua, trong biển dung nham huyết sắc dày đặc, cuối cùng bùng phát ra những sóng chấn động cực kỳ khủng khiếp. Lần chấn động này so với nửa tháng trước không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Tất cả dung nham huyết sắc đều phun trào ra ngoài. Ánh sáng mạnh mẽ và chói lọi khiến Triệu Hậu Tài, Triệu Phi Yến, Thượng Quan Vân, Trần Lâm bên ngoài đều trợn mắt, biểu lộ sự kinh ngạc. Trong khoảnh khắc, như thể họ đang ở ngay tận thế. Ánh sáng chói lóa như muốn nuốt chửng tất cả trước mắt. Lâu sau, sóng chấn động khủng khiếp mới dần dần thu lại, lắng xuống và biến mất. Giang Thạch từ từ bước ra từ dung nham huyết sắc, toàn thân tỏa ra khí tức tự nhiên, hoàn mỹ, vô khuyết, như một vị chủ nhân, lại như một vị thần vương. Lúc này, ngay cả Triệu Hậu Tài cũng hoàn toàn không thể nhìn thấu Giang Thạch, ánh mắt đầy nghi ngờ. Hắn thử sử dụng Diêm Ma thần nhãn, nhưng khi nhìn tới, trước mắt không phải là người, mà là một vị ma thần khổng lồ đứng giữa ngọn lửa vô tận. Áp lực mạnh mẽ và đáng sợ khiến mắt hắn gần như chảy máu. Hắn kêu lên đau đớn, nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Sao có thể, Triệu Hậu Tài như nhìn thấy quỷ, vội vàng chạy tới, run giọng nói, Giang Thạch, ngươi đã đạt tới cảnh giới nào rồi, ta cũng không biết, có lẽ là đệ nhị bộ. Chương 839, Thần Linh Đệ Nhị Bộ 4. Giang Thạch trầm ngâm. Đệ nhị bộ, ngươi đã đạt tới Thần Linh Đệ Nhị Bộ, Triệu Hậu Tài kêu lên kinh ngạc, cảnh giới mà những lão ma tích niên mới đạt tới. Bên cạnh Trần Lâm cũng vô cùng kinh ngạc, rất nhanh vui mừng nói, Giang đạo hữu, chúc mừng ngươi đã đạt tới bước này, việc giải phong thiên ma động của chúng ta càng có hy vọng. Giang Thạch nhẹ gật đầu, sức mạnh này thật làm say mê, dường như có thể hủy diệt tất cả, không hổ danh là Diêm Ma tộc. Giang Thạch nhìn quanh, chỉ thấy biển dung nham huyết sắc vô tận, dưới sự thôn phệ điên cuồng của hắn, lúc này đã trở nên mỏng manh, không còn dày đặc như trước. Và khi những dung nham huyết sắc trở nên loãng đi, lập tức lộ ra những thứ ẩn giấu dưới dung nham, chỉ thấy những cục đá lớn đứng sừng sững, vô cùng to lớn, Trên đó có các thân hình khô quắc, mắt nhắm nghiền, đã không còn dấu hiệu của sự sống. Những người này đã chết nhiều năm, nhưng khuôn mặt vẫn sống động như thật. Thậm chí, trên thân hình của một số người vẫn còn tỏa ra khí tức uy áp nhẹ nhẹ. Đây đều là những tiên hiền của Diêm Ma tộc ta, Triệu Hậu Tài thở dài, nói, đáng tiếc, trong cuộc thanh trừng năm đó, họ đều bị mãi mãi lưu lại đây. Triệu Phi Yến, Thượng Quan Vân bên cạnh lập tức im lặng, một nỗi buồn mơ hồ bao quanh lòng họ, không thể nói rõ, nhưng lại khiến họ muốn khóc. Tiền bối, năm đó Diêm Ma tộc rốt cuộc, vì sao mà dẫn đến nhiều chủng tộc cùng nhau vây giết như vậy? Giang Thạch hỏi. Triệu Phi Yến, Thượng Quan Vân, Trần Lâm, Thiên Quỷ, tất cả đều nhìn về phía Triệu Hậu Tài. Vì sao à? Triệu Hậu Tài cười khổ, nói, còn không phải vì chúng ta quá mạnh sao? Diêm Ma tộc năm đó quá bá đạo, đến mức không ai dám nói ngược. Nhờ có sự ủng hộ của Diêm Ma Đại Đế, cộng thêm huyết mạch mạnh mẽ, cao cao tại thượng, vô số tộc nhân đã làm những việc khiến nhân thần đều phẫn nộ. Suốt nhiều năm, những việc này không ngừng tích tụ, tích lũy trong các chủng tộc, tạo nên vô số kẻ thù. Khi Diêm Ma Đại Đế còn sống, những kẻ thù này không ai dám xuất đầu, dù có bất mãn cũng chỉ dám hành động trong bóng tối. Nhưng khi Diêm Ma Đại Đế ngã xuống, những kẻ thù này đồng loạt nổi lên. Trong đó xuất hiện bốn thế lực mạnh nhất là Đông Phương Thiên Môn, Tây Phương Thần Cung, Nam Phương Ma Vực và Bắc Phương Phật Tự. Dưới sự dẫn dắt của họ, tất cả các chủng tộc bên ngoài Hồng Hoang Đại Sơn đều điên cuồng. Họ không tiếc mọi giá, không từ thủ đoạn, chỉ để tiêu diệt Diêm Ma tộc của một A. Đó là một thảm họa kinh hoàng kéo dài hàng vạn năm. Một cuộc chiến kéo dài hàng vạn năm, cuối cùng Diêm Ma tộc của ta không thể chống lại, đi đến bờ diệt vong. Có lẽ trên thế gian này vẫn còn người Diêm Ma tộc, nhưng họ cũng sẽ giống như đệ đệ của ta, sống không bằng chết, trở thành thái giám. Những kẻ đó là cố tình làm nhục chúng ta, để lại di cốt, làm trò cười cho họ vậy sao? Giang Thạch cảm thấy nặng nề trong lòng. Nếu các cường giả của chư thiên thực sự căm hận Diêm Ma tộc như vậy, thì Diêm Ma pháp thân của hắn về sau tuyệt đối không thể dễ dàng thi triển. Nếu không, chắc chắn sẽ đem lại vô tận phiền toái. Chúng ta rời khỏi đây thôi, mau chóng tiến vào Hồng Hoang Đại Sơn, mở ra Thiên Ma Động, Giang Thạch nói. Hắn nhận thức sâu sắc sự nhỏ bé của cá nhân, muốn chống lại toàn bộ thần Phật trên trời, cơ bản là không thể. Phải giải phong Thiên Ma Động, cứu Thiên Ma ra. Đợi đến khi Thiên Ma thân thể hoàn toàn phục hồi, hắn sẽ có chỗ dựa. Đến lúc đó, dù là thân Phật nào, cũng đừng hòng động đến hắn. Được, Triệu Hậu Tài gật đầu. Cả nhóm ngay lập tức rời khỏi nơi này. Sau khi ra khỏi dãy núi, họ không do dự, lập tức dưới sự dẫn dắt của Triệu Hậu Tài, lao nhanh về phía xa. Khi họ rời đi, bốn phía vẫn liên tục truyền đến những chấn động không nhỏ, đều thuộc về những yêu ma quỷ quái xung quanh. Dù sao chấn động vừa rồi quá mạnh, khó tránh khỏi sự chú ý của những yêu ma quỷ quái đó. Nhưng những yêu ma quỷ quái này cũng chỉ dám đứng nhìn từ xa, hoàn toàn không dám tiến lại gần. Thời gian trôi qua, dưới sự dẫn dắt của Triệu Hậu Tài, Giang Thạch và những người khác không gặp phải bất kỳ rắc rối nào. Dù gặp phải, cũng bị Giang Thạch nhanh chóng tiêu diệt. Với sức mạnh hiện tại của hắn, trừ khi cường giả đệ nhị bộ đích thân xuất hiện, bằng không bất kỳ ai đối mặt với hắn đều không đáng kể. Hắn mới bước vào đệ nhị bộ, kết hợp với thiên phú và các pháp môn cường đại khác nhau, ngay cả những tồn tại nổi bật trong đệ nhị bộ cũng không thể làm gì được hắn. Nửa tháng sau, phía trước xuất hiện một khe hở lớn. Nhìn từ xa, trông như một phần bầu trời sụp đổ, phát ra những tia sáng rực rỡ đủ màu. Trong ánh sáng đó, hiện ra những bức tường thành liên miên, được bao bọc bởi trận pháp lớn, phong tỏa chặt chẽ nơi này. Ở giữa trận pháp là một cửa thành lớn. Trong cửa thành có một xoáy nước đen âm u, bí ẩn khó lường, không biết thông đến đâu. Xung quanh cửa thành, đầy rẫy các cao thủ, từng vị thần sắc mặt lạnh lùng, canh giữ nghiêm ngặt. Chương 840, thiên kiếp muôn một bất kỳ ai đi qua, đều phải chịu sự kiểm tra của họ. Sắp ra ngoài rồi, đây là lối ra khỏi âm giới, qua trận pháp phía trước là ra khỏi Hồng Hoang Đại Sơn, Triệu Hậu Tài nhẹ giọng nói, bao nhiêu năm đã qua, không biết bên ngoài thế nào rồi. Giang Thạch ngẩng đầu nhìn, hỏi, đi thẳng qua là được chứ, không được. Triệu Hậu Tài nhẹ lắc đầu, lấy ra vài miếng ngọc thạch màu xanh biếc, lấp lánh ánh sáng huyền bí, hình vuông, bên trong tràn ngập sức mạnh thần kỳ. Cần phải trả phí qua đường, không có phí, họ sẽ không tốt bụng, mà cho qua đâu hai. Giang Thạch ánh mắt lóe lên, nhìn vào mấy miếng ngọc thạch xanh biếc trong tay Triệu Hậu Tài, lộ ra vẻ nghi ngờ. Giang tiên bối, đây là tiền tệ thông dụng bên ngoài Hồng Hoang Đại Sơn, thanh ngọc thần thạch, chứa đựng năng lượng rất mạnh, có thể hấp thụ trực tiếp, rất hiếm có. Trần Lâm bên cạnh lập tức giải thích. Thanh ngọc thần thạch, Giang Thạch lặp lại, nói, thật sự chứa đựng một nguồn năng lượng không tôi, đi thôi, chúng ta trả thân thạch là qua được, Triệu Hậu Tài mỉm cười. Mọi người bước lên phía trước, nhưng đột nhiên Giang Thạch nhíu mày, ngay lập tức chặn mọi người lại. Sao thế, Triệu Hậu Tài nghi hoặc hỏi. Có lệnh truy nã, Giang Thạch nheo mắt, nhìn về phía xa, nói là chúng ta phải thay đổi diện mạo. Trên tường thành phía trước dán mấy tấm chân dung lớn, rất sống động, chính là Giang Thạch và mọi người. Sắc mặt Triệu Hậu Tài và mọi người lập tức thay đổi. Được, thay đổi diện mạo, họ liên tục gật đầu. Với tu vi hiện tại của họ, thay đổi xương cốt, diện mạo là chuyện dễ dàng. Ngay cả Giang Thạch cũng sử dụng tài năng ngụy trang, nhanh chóng thay đổi diện mạo. Mọi người tiếp tục tiến lên phía trước. Không ngoài dự đoán, nhanh chóng có một vị thần linh ngăn lại, đòi phí qua đường. Triệu Hậu Tài lập tức giao thần thạch trong tay cho đối phương. Đối phương nhận thần thạch, ngay lập tức hỏi, các ngươi có gặp những người trong ảnh không? Hắn chỉ vào những lệnh truy nã trên tường thành. Bẩm đại nhân, không có, Triệu Hậu Tài đáp. Hừ, nếu gặp bọn chúng, tốt nhất không được giấu giếm. Nếu dám giấu, Đông Phương Thiên Môn sẽ không tha. Đó là đối địch với cả thiên môn, vị thần linh lạnh giọng nói. Đúng, đúng, đại nhân yên tâm, chúng ta tuyệt đối không dám giấu, Triệu Hậu Tài liên tục đáp. Vậy thì được, vị thần linh lạnh giọng trả lời, phất tay cho qua. Triệu Hậu Tài lập tức dâng đường, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Giang Thạch không nói một lời, theo sau đi lên phía trước. Vừa lúc họ đi đến xoáy nước đen, đột nhiên ánh sáng lóe lên, xuất hiện một bóng người, áo choàng đen, khuôn mặt u ám, tay cầm quyền trượng đen, ánh mắt lạnh lùng quét qua phía trước. Trần Lâm trong đám đông lập tức biến sắc, da đầu tê dại. Cửu Nha lão nhân, không ngờ lại gặp Cửu Nha lão nhân ở đây, hắn cố gắng bình tĩnh, cúi đầu, theo sau Triệu Hậu Tài, Giang Thạch, nhanh chóng tiến lên. Đồng thời, Triệu Hậu Tài, Giang Thạch cũng nhận ra điều bất thường, cảm nhận được khí tức lạnh lưu từ đối phương. Đặc biệt là Triệu Hậu Tài, sau một thoáng ngẩn ngơ, nhanh chóng nhớ ra thân phận đối phương, không khỏi lạnh sống lưng, vô thức tăng tốc bước chân. Đợi đãi ngay lúc đó, Cửu Nha lão nhân đột nhiên quay lại gọi, giọng lạnh lùng. Triệu Hậu Tài da đầu tê dại, không những không dừng, mà còn tăng tốc hơn, kéo theo đệ tử, con gái, nhanh chóng lao vào xoáy nước đen trước mặt. Mau đi, hắn là Cửu Nha lão nhân, Triệu Hậu Tài kinh hãi hét lên, đã lao vào trước tiên. Trần Lâm, Thiên Quỷ bên cạnh cũng nhanh chóng lao theo. Cửu Nha lão nhân sắc mặt lạnh lẽo, hét lên một tiếng, giọng sắc nhọn và đáng sợ. Một bàn tay khô gầy như tia chớp nhanh chóng chộp về phía Giang Thạch đang ở cuối cùng. Giang Thạch cũng biến sắc, cuối cùng phản ứng kịp. Vừa nhanh chóng lùi lại xoáy nước đen phía sau, vừa tụ tập toàn bộ công lực, cánh tay lập tức phình ô, trông đáng sợ, cơ bắp nổi lên. Trong khoảnh khắc, cánh tay phát ra ánh sáng đỏ rực, đế kinh gia trì, oanh, nắm đấm đánh ra, khiến cả vùng trời đất rung chuyển, cát bay đá chạy, cảnh tượng kinh hoàng, đụng thẳng vào bàn tay khô gầy của Cửu Nha lão nhân. Khoảnh khắc đó như hai tầng trời va chạm, trời đất rung chuyển, nhật nguyệt mất ánh sáng, không gian bốn phía gần như nứt toác, nắm đấm của Giang Thạch không gì cản nổi, sức mạnh cuồng bạo. Đặc biệt dưới sự gia trì của đế kinh, không thể đỡ nổi, chỉ một đòn đã đánh gãy bàn tay Cửu Nha lão nhân, như đụng phải gỗ mục, khiến cả lòng bàn tay, cánh tay của hắn nứt ra, huyết nhục, xương vụn tung tóe. Sức mạnh khủng khiếp tiếp tục lao tới, đập thẳng vào vai Cửu Nha lão nhân, bùng một tiếng, khiến hắn bay ngược ra sau. Đồng thời, Giang Thạch cũng lập tức lùi lại, trong khoảnh khắc biến mất vào xoáy nước đen phía sau, ánh sáng lóe lên, biến mất không thấy. Rốt, phía sau vang lên tiếng gào thét phân nộ kinh thiên động địa của Cửu Nha lão nhân, vang vọng hàng trăm dặm, bùng nổ vô số tia sáng đen, khiến cả thành rung chuyển. Chương 841, Thiên Kiếp Môn hai, tất cả thần linh đều kinh ngạc, cuống cuồng lao tới. Ánh sáng trước mặt liên tục vặn vẹo, như bị kéo giãn và nhào nặn. Giang Thạch một mình xuyên qua không gian kỳ quái, chưa kịp phản ứng, đã thấy trước mặt lóe sáng, ngay lập tức bị truyền tống ra khỏi thông đạo không gian vô tận. Ánh sáng lóe lên, hắn xuất hiện ở một cửa thành lớn khác. Khu vực xung quanh cửa thành này hoàn toàn khác biệt với bóng tối u ám của âm giới trước đây. Một khí tức cổ xưa bao la không ngừng tràn đến, như bên ngoài cửa thành là một thế giới cổ xưa vô tận. Giang tiền bối, tiếng kêu của Trân Lâm vang lên từ xa. Giang Thạch ngẩng đầu nhìn, thấy Triệu Hậu Tài, Triệu Phi Yến, Thượng Quan Vân, Trân Lâm đang vây tay từ xa. Giang Thạch lập tức bay nhanh về phía trước. Mau đi, Cửu Nha lão nhân sẽ nhanh chóng đuổi theo, hắn lên tiếng. Mọi người sắc mặt biến đổi, quả quyết quay đầu rời đi, không chậm trễ một giây. Vừa khi họ rời đi khoảng 7-8 phút, từ trận pháp Ruin tống phía sau vang lên tiếng gào thét phẫn nộ, thân hình Cửu Nha lão nhân bùng cháy, quả nhiên lao ra từ trận pháp. Mấy người vừa rồi đi đâu? Hắn gầm lên giận dữ, chộp lấy một vị thần linh hỏi. Đi về phía đông, vị thần linh sợ hãi đáp. Cửu Nha lão nhân ném đối phương đi, hét lên một tiếng, điên cuồng đuổi theo. Nhưng lúc này Giang Thạch và mọi người đã sớm đổi hướng, nhanh chóng lao về phía nam. Giang tiền bối, cứ điểm gần nhất của Thiên Kiếp Môn ở Ly Hỏa Thành phía nam, chỉ cần đến Ly Hỏa Thành, chúng ta sẽ an toàn, lúc đó ta sẽ liên lạc với tổng bộ sẽ phái cao thủ đến hỗ trợ. Trần Lâm nhanh chóng nói. Được, Giang Thạch gật đầu. Mọi người tốc độ cực nhanh, tiến thẳng một mạch, đi được hơn 10 ngày. Phải nói khu vực bên ngoài Hồng Hoang Đại Sơn rộng lớn, như một thế giới bao la, lớn hơn không biết bao nhiêu lần so với Đại Hoành thế giới. Trên đường đi, gặp vô số thần linh, nhiều đến không tưởng. Sau hơn 10 ngày, trước mặt họ cuối cùng xuất hiện một thành trì lớn, nguy nga sừng sững, xung quanh mây mù bao phủ, huyền bí khó lường, như nơi ở của tiên gia, bốn phía không ngừng thấy ánh sáng lóe lên, tụ lại. Ly Hỏa Thành, mấy chữ lớn đỏ rực, hiện lên trước mắt. Sau khi nộp đủ phí vào thành, Giang Thạch và mọi người lập tức theo sự dẫn dắt của Trần Lâm, nhanh chóng tiến vào cứ điểm của Thiên Kiếp Môn. Giang tiền bối, ngài ở đây đợi, ta sẽ thông báo cho trưởng lão trong môn, Trần Lâm kính cẩn nói. Đi đi, Giang Thạch gật đầu. Trần Lâm lại chắp tay, lùi ra ngoài. Tiếp theo Giang Thạch kiên nhẫn chờ đợi. Còn Triệu Hậu Tài trong phòng có chút bất an, đi qua đi lại. Giang Thạch, hắn do dự một lúc, rồi nhìn Giang Thạch, nói, ngươi thực sự muốn giải phong ấn Thiên Ma Động sao? Tại sao? Không thể giải phong ấn à? Giang Thạch mở mắt. Ngươi có biết gì về Thiên Ma Động không? Triệu Hậu Tài sắc mặt thay đổi. Giang Thạch nhẹ lắc đầu, nói, ngươi nói xem. Triệu Hậu Tài lộ vẻ bất đắc dĩ, nói, Thiên Ma Động không đơn giản như vậy. Bên trong trấn áp rất nhiều ma quỷ từ thời thượng cổ, vô cùng kinh khủng. Trong thời đại xa xưa, lũ ma quỷ đó hoành hành khắp thiên địa, vô địch thiên hạ, được xem như những chủ nhân thực sự của thế giới, từng dẫn dắt một thời kỳ đen tối kinh hoàng. Tất cả các chủng tộc đều trở thành thức ăn cho chúng, đó là một quá khứ đau buồn không thể nào quên. Sau này, lũ ma quỷ đó mới bị các đại đế của các tộc trấn áp, phong ấn trong Thiên Ma Động. Bao nhiêu năm đã qua, chắc chắn vẫn còn nhiều ma đầu chưa chết. Một khi Thiên Ma Động được giải phong ấn, chỉ e rằng lũ ma quỷ đó sẽ trở lại, lúc đó lại sẽ là một thời kỳ đen tối kinh hoàng. Vì vậy, ngươi phải cẩn thận. Vậy sao? Giang Thạch nhíu mày, trong lòng suy nghĩ. Những lời của Triệu Hậu Tài, hắn lần đầu nghe thấy. Tiền bối, hắn trong lòng khẽ gọi bàn tay phải Thiên Ma, muốn tìm gợi ý từ bàn tay phải Thiên Ma. Từ bàn tay phải Thiên Ma lại truyền đến những sóng dao động cổ xưa. Chuyện xảy ra quá lâu, ta cũng không nhớ rõ nữa. Ta chỉ là tàn hồn, rất nhiều chuyện của năm xưa đều mơ hồ. Được rồi, Giang Thạch im lặng. Thấy Giang Thạch im lặng, không nói gì, Triệu Hậu Tài sắc mặt thay đổi, vẫn không thể không nói thêm. Giang Thạch, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Nếu giải phong ấn Thiên Ma Động, một khi ma thân bên trong chưa chết, toàn bộ thiên hạ sẽ đại loạn. Không, ta vẫn muốn giải phong ấn Thiên Ma Động. Giang Thạch lắc đầu, rất dứt khoát. Ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Nếu bên trong có ma thân chưa chết, cả thiên hạ sẽ đại loạn. Triệu Hậu Tài nói, ta đã nghĩ kỹ rồi. Thiên hạ đại loạn, liên quan gì đến ta? Giang Thạch đáp. Hắn bị người truy đuổi ngàn dặm, không ai đứng ra giúp đỡ. Giờ lại muốn hắn suy nghĩ vì thiên hạ, làm gì có chuyện tốt như vậy? Thiên hạ không nghĩ đến ta, ta hà tất phải nghĩ đến thiên hạ? Dù thiên hạ thực sự đại loạn, thì sao chứ, ngươi? Triệu Hậu Tài sắc mặt thay đổi, không ngờ Giang Thạch lại quyết đoán và vô tình như vậy. Một lúc sau, hắn thở dài nhẹ nhàng, từ bỏ ý định khuyên can. Chương 842, Thiên Kiếp Môn Ba. Được rồi, người hãy cẩn thận. Ôm, Giang Thạch đáp, nhắm mắt dưỡng thần. Một khoảng thời gian trôi qua, cuối cùng bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Trước đó Trần Lâm đi rồi trở lại, phía sau còn có ba người với chiều cao khác nhau. Một người mặc áo bào xám, ai cầm kiếm sắt, rất cao lớn. Một người là nữ nhân, mặc cung trang, dung mạo xinh đẹp. Còn một người nữa là lão giả tóc bạc, không rõ tuổi tác. Ba người vừa đến, lão giả tóc bạc lập tức kêu lên, ai là Giang Thạch? Thực sự có người chỉ trong vài ngày đã từ thần linh bước thứ nhất tiến vào thần linh đệ nhị bộ sao? Để ta xem. Y hắn nhìn quanh, ánh mắt quét khắp phòng. Giang Thạch mở mắt, lập tức đứng dậy, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía người mới đến. Tiểu tử, ngươi chính là Giang Thạch. Lão giả tóc bạc ngay lập tức nhận ra Giang Thạch, trong mắt phát ra hai luồng thân quang, nhanh chóng đánh giá, kinh ngạc hô lên, thật là hảo tiểu tử, quả thực thâm bất khả trắc, đúng là đệ nhị bộ, vị này là. Giang Thạch nhíu mày. Giang tiền bối, đừng căng thẳng, để ai giới thiệu? Trần Lâm mỉm cười, nhanh chóng bước tới, nói, ba vị này đều là thái thượng trưởng lão trong Thiên Kiếp Môn, không ai ngoại lệ, đều là cao thủ đệ nhị bộ. Vị này là Ngô trưởng lão, Ngô trưởng lão tính cách hòa nhã, tuyệt đối không có ác ý. Giang Thạch nhẹ gật đầu, ra hiệu với Ngô trưởng lão. Hai vị này lần lượt là Hư Đà Kiếm Thánh và Lạc Hoa Tôn giả trong Thiên Kiếp Môn. Trước đây ở ngoài Hồng Hoang Đại Sơn chính là Hư Đà Kiếm Thánh đã một kiếm ngăn cản Cửu Nha lão nhân. Trần Lâm tiếp tục giới thiệu hai người kia. Đa tạ tiền bối đã tương trợ, Giang Thạch chắp tay. Hư Đà Kiếm Thánh nhẹ gật đầu, không nói gì thêm. Hắn tính cách lạnh lùng, ít lời, trong Thiên Kiếp Môn ai ai cũng biết. Ngược lại, Lạc Hoa Tôn giả mặc cung trang, dung mạo xinh đẹp, không nhịn được bật cười, đôi mắt đẹp nhìn Giang Thạch, nói, không ngờ Giang tiểu hữu lại khá khôi ngô, tuổi còn trẻ đã bước vào đệ nhị bộ, thực sự khiến chúng a ngưỡng mộ. Nghĩ xem chúng ta ai mà không trải qua vô số năm mới thành tựu được như hôm nay, tiền bối quá khen. Giang Thạch đáp. Lạc Hoa Tôn giả khẽ cười, nói, thực lực của ngươi xứng đáng với lời khen của ta. Nghe nói ở cửa thành, ngươi đã từng một quyền bức lui Cửu Nha lão nhân, quả không hổ là người mang huyết thống Diêm Ma tộc. Điều này ngay cả chúng ta cũng khó lòng làm được. Nói đến đây, nàng đột nhiên nhìn về phía Triệu Hậu Tài, Triệu Phi Yến, Thượng Quan Vân. Ba người Triệu Hậu Tài lập tức trở nên căng thẳng, gượng cười, kính cẩn gật đầu với Lạc Hoa Tôn giả. Thật không ngờ, đến ngày hôm nay còn có thể gặp được người của Diêm Ma tộc hoàn chỉnh. Lạc Hoa Tôn giả mỉm cười. Được rồi, Vân là nói chính sự trước đi. Ngô trưởng lão đột nhiên ngắt lời Lạc Hoa Tôn giả, ánh mắt nhìn Giang Thạch, nói, Giang Thạch, chắc hẳn Trần Lâm đã nói rõ với ngươi về hợp đồng trước đây. Hiện tại Thiên Ma Động càng gần ngày cuối cùng giải phong ấn, ngươi phải đi theo chúng ta ngay bây giờ. Nếu bỏ lỡ lần này, phải chờ thêm vài trăm năm nữa. Được thôi. Giang Thạch gật đầu, nói, bây giờ liền đi Thiên Ma Động sao? Không, ngươi phải đi cùng chúng ta về tổng bộ một chuyến. Môn chủ cũng muốn gặp ngươi. Lần này để giải phong ấn Thiên Ma Động, chúng ta đã huy động toàn bộ lực lượng của Thiên Kiếp Môn. Ngoài ra, chúng ta còn liên minh với một số thế lực khác. Hiện tại tất cả mọi người đều đang ở tổng bộ đợi chúng ta. Chúng ta phải đi ngay, Ngô trưởng lão nói. Các ngươi còn liên minh với các thế lực khác sao? Giang Thạch nhíu mày. Đúng vậy, ngươi không biết, Thiên Ma Động là trọng điểm. Bên ngoài Thiên Ma Động quanh năm, đều có cao thủ của bốn đại thế lực canh giữ, ngăn cản bất kỳ ai tiếp cận. Đặc biệt là vào thời điểm phong ấn suy yếu mỗi vài trăm năm, bốn đại thế lực sẽ tăng cường cao thủ bao quanh Thiên Ma Động. Muốn giải phong ấn Thiên Ma Động, chúng ta phải kiềm chế toàn bộ cao thủ của bốn đại thế lực đó. Chỉ dựa vào sức mạnh của Thiên Kiếp Môn chúng ta, rất khó để hoàn toàn kiềm chế bốn đại thế lực, vì vậy phải liên minh với các thế lực khác. Ngô trưởng lão đáp, nói, Trân Lâm có nói với ngươi về tình hình bốn đại thế lực bên ngoài Hồng Hoang Đại Sơn chưa? Đã nói một lần, Giang Thạch gật đầu. Bốn đại thế lực mạnh nhất bên ngoài Hồng Hoang Đại Sơn lần lượt là Đông Phương Thiên Môn, Tây Phương Thần Cung, Nam Phương Ma Vực, Bắc Phương Phật Tự. Bốn đại thế lực đại diện cho bốn cực đoan bên ngoài Hồng Hoang Đại Sơn, đồng thời cũng là những kẻ chủ mưu tiêu diệt Diêm Ma tộc năm xưa. Nói về thực lực, chúng thực sự là những gã khổng lồ. Vậy thì tốt, đối mặt với bốn đại thế lực, Thiên Kiếp Môn của chúng ta dù thế nào cũng không thể là đối thủ của chúng. Nhưng may mắn là lực lượng chúng dùng để canh giữ Thiên Ma Động không mạnh. Mỗi năm chỉ có một phần người đến canh giữ mà thôi. Ngô trưởng lão tiếp tục giới thiệu, chúng ta đánh đúng vào yếu tố bất ngờ. Chúng không ngờ lần này chúng ta dám đột kích Thiên Ma Động. Giang Thạch đột nhiên do dự, nói, tiền bối, các ngươi đã nghĩ đến trường hợp nếu tấn công thất bại chưa? Chương 843, Thiên Kiếp Môn 4.